đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 40, huynh muội loạn luân tam. Góc truyện audio.com. Ngươi, chết tiệt nữ nhân ác độc, ngươi cho ta ăn cái gì? Đậu Chí Văn dùng sức cô khan vài tiếng, sau khi thở gấp tức giận hỏi. Là thứ tốt a, có thể giúp ngươi tiếp tục khoái hoạt tốt chuyện này nọ. Nữ tử trào phúng cười, bỗng nhiên tiến đến bên người hắn, nhẹ giọng nói. Đúng rồi, nhị thiếu gia, ngươi có cảm thấy cảnh này rất quen thuộc? Lời này, Đậu Chí Văn trừng to mắt, chuyện như vậy, hắn làm qua một lần, hắn nhớ được bởi vì ánh mắt nữ nhân kia, hơn nữa sau này nữ nhân kia chết thảm, hắn còn sợ hãi một đoạn thời gian. Nhưng lúc này, nữ nhân này cùng nữ nhân kia nửa điểm cũng không giống nhau, nàng làm sao có thể hỏi câu này? Ngươi là, chẳng lẽ ngươi là, khiếp sợ nhìn cái nữ tử khí chất tuyệt trần kia, hắn thế nào cũng không liên hệ được nàng cùng cái ngốc tử kia là một người. Lúc trước nếu biết nữ nhân này xinh đẹp như vậy, hắn sẽ không tiện nghi cho tên khất cái kia đâu. Trí nhớ rất tốt, đáng giá thưởng cho. Nữ tử vừa lòng cười, bỗng nhiên vỗ vỗ tay, một cái hồng y nha đầu đi tới, trong tay cầm một trang giấy, đưa tới. Ta biết nhà ngươi cửa hàng không hề thiếu, ta cũng là người không có lòng tham, ngươi liền viết xuống đem 8 cái cửa hàng khế ước cho ta, bổn cô nương sẽ cho ngươi trở về, như thế nào? Đậu Chí Văn nhìn tên các cửa hàng trên trang giấy, hắn ánh mắt lạnh lùng, cả giận nói. Không có khả năng, Đồng Phương Ngữ Hinh, người nghĩ hay quá nhỉ, nữ nhân này, là vì trả thù mà đến mà chính mình, chính là đối tượng nàng trả thù đầu tiên. Phải không, ngươi cũng biết ngươi vừa mới ăn dược của ta, dược kia nhưng là loại mỗi người đều tha thiết ước mơ có được cực phẩm đoàn tụ đan, có thể khiến ngươi không ngủ không nghỉ làm liền hai buổi tối. Nhị công tử, ta nhìn ngươi cũng là người có hiểu biết thứ này, nếu không làm ngươi cũng biết sẽ có hậu quả gì. Đồng Phương Ngữ Hinh cũng không sốt ruột, nàng nhàn nhạt nhìn Đậu Chí Văn, lạnh lẽo hỏi. Ai, nói vậy ngươi cũng rõ ràng, cũng chính tự ngươi chọn. Cả người cháy, huyết mạch đứt đoạn mà chết, nhị công tử quả nhiên là nhi tử tốt của Đậu Thượng Thư, cái này chỉ là chút vật ngoài thân thế nhưng lại cam nguyện tự mình hy sinh a. Ngươi, đây là một chút vật ngoài thân vật sao? Cái này, tối thiểu giá chỉ cũng lên tới 100 vạn lượng bạc, chết tiệt, nữ nhân này khẩu vị cũng quá lớn. Ai nha, nhị công tử như thế nào sắc mặt lại hồng như vậy a? Sẽ không phải là, Đồng Phương Ngữ Hinh ra vẻ không hiểu nhìn Đậu Chí Văn, mà Đậu Chí Văn, lúc này cả người như bị hỏa thiêu hận, không thể tìm cái nữ nhân tới khoái hoạt một chút. Ngươi, tốt, ta đáp ứng, Đồng Phương Ngữ Hinh vừa lòng gật đầu, Hồng Lăng đưa giấy qua, Đồng Phương Ngữ Hinh vỗ Đậu Chí Văn một chút, hắn cuống quýt cầm lấy bút ký tên. Ta đã ký rồi, ngươi hiện tại có thể thả ta. Hunterin xe còn có cái nữ nhân, hắn hiện tại cần, phi thường cần. Nhị công tử gấp cái gì, thứ này phải được Đậu Thượng Thư thừa nhận mới được đi. Đồng Phương Ngữ Hinh chậm gì gì thu hồi tờ giấy kia, Đậu Chí Văn tức giận đến muốn đánh người, hắn nâng tay lên đánh qua nhưng Hồng Lăng thân thủ nắm lấy cánh tay hắn dùng lực vài cái thế nhưng cũng không tránh thoát được. Ngươi, Đồng Phương Ngữ Hinh, ngươi đùa giỡn ta. Đậu Chí Văn trừng mắt đã nhiễm hồng, hắn hiện tại sợ chết, hơn nữa còn là cứ như vậy. Góc truyện audio.com, bị nghẹn chết, làm sao có thể, nhị thiếu gia ta Đồng Phương Ngữ Hinh nhưng là rất chú ý chữ tin a. Đồng Phương Ngữ Hinh ha ha cười, nàng chào phúng nhìn Đậu Chí Văn, ôn nhu nói. Đưa nhị công tử vào trong phòng để hắn khoái hoạt đi, đúng rồi, sau khi đóng chặt cửa các ngươi liền đều tránh cho xa, trăm ngà đừng chậm trễ nhị thiếu gia phong lưu khoái hoạt. Người mới sách mới, cầu cất chứa, cầu đề cử. Cách chương.